Thần đạo Đan Tôn, chương 4910 Tinh Nguyệt Nữ Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 4910 Tinh Nguyệt Nữ Đế tới đánh với. Tinh Nguyệt Nữ Đế một cước phóng ra, lập tức đi xa. Lăng Hàn vội vàng đuổi theo, hắn đương nhiên sẽ không tha đối phương đào tẩu. Tinh Nguyệt Nữ Đế rõ ràng đi Nguyên Thủy Thâm Uyên, hơn nữa còn là đế đảo. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không có cái gì do dự, cũng sau chân đạp lên đế đảo. Bất quá, đại hắc cầu bọn hắn sẽ không có nhanh như vậy, bị Tử Hải ngăn trở, bọn hắn cần phải từ từ tới đây. Lăng Hàn, lúc này buông tay một trận chiến, Tinh Nguyệt Nữ Đế quát một tiếng, đã là hướng về Lăng Hàn đánh tới. Lăng Hàn nghiêm nghị, Tinh Nguyệt Nữ Đế rõ ràng thấy được Huyền Linh Đại Đế đã chết tại hắn tay, nhưng vẫn là dám hiện thân một trận chiến, có thể thấy đối phương tất nhiên có cực lớn nắm chắc. Đây chính là trong thiên địa vị vô địch Đại Đế thứ một, hắn không thể khinh thường. Đương nhiên, Lăng Hàn đã tu xuất ra thiên địa của chính mình, hắn mới thật sự là bất tử bất diệt, cho nên, hắn không thể khinh thường đấy, nhưng thật ra là không để cho Tinh Nguyệt Nữ Đế có cơ hội đào tẩu. Hai người lập tức triển khai kịch chiến. Đây là Nguyên Thủy Thâm Uyên, càng là đế đảo thiên địa chi kết cấu vô cùng vững chắc, dù là hai vị vô địch đại đế đối oanh cũng chỉ là lại để cho đại xuất hiện từng đạo rạn nứt cũng không có trước tiên nứt vỡ. Nhưng mà, này nếu tái chiến tiếp mà nói, chưa chừng đế đảo cũng phải bị đánh tan. Chiến, Lăng Hàn chiến lực toàn bộ triển khai, hướng về Tinh Nguyệt Nữ Đế đánh ra cuồng bạo công kích. Nữ đế không hề sợ hãi, dùng kinh khủng chiến lực làm đánh trả. Tại bốn yếu tố lượng bên trên, nàng là xa kém xa Lăng Hàn đấy, nhưng mà tại vận dụng độ thuần thục bên trên, nàng nhưng là nghiền ép cấp bậc. Từ trước tới nay vô địch đại đế thứ một, nàng đối với bốn yếu tố vận dụng đương nhiên đạt đến mức hoàn mỹ, chính là vô lượng huyền linh hai vị đại đế cộng lại cũng so ra kém. Quảng cáo, nhưng vấn đề là, Lăng Hàn tại lượng dẫn đầu trên nhiều lắm, đạt đến nhất lực phá vạn pháp tình trạng. Người kỹ xảo cho dù tốt thì có lợi ích gì, đang đối mặt oanh, căn bản không phải là một cấp bậc. Lăng Hàn cuồng oanh loạn tạc, Tinh Nguyệt Nữ Đế thì là tà hữu tranh né, chỉ cần đón đỡ một kích nàng tất nhiên muốn bị thương nặng. Đương nhiên, trọng thương cũng không sợ, đây chính là đế đảo, vốn là tràn đầy sinh mệnh yếu tố, ngay lập tức sẽ có thể chữa cho nàng càng. Ở chỗ này, một đương đại đế bất tử bất diệt đã nhận được cực đại tăng cường. Lăng Hàn không thể không nói, gừng vẫn là càng già càng cay, ở chỗ này khai chiến tưởng muốn chân áp vị nữ đế này có thể phải nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng mà, hắn phải một trận chiến. Ở chỗ này khai chiến, đối với ngoại giới tạo thành ảnh hưởng nhỏ nhất, bằng không mà nói, trong tinh vũ khai chiến, không biết sẽ tạo thành kinh khủng dường nào thương vong. Tinh Nguyệt Nữ Đế thể hiện ra vô địch đại đế phong thái, rõ ràng tại lực lượng ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, có khả năng thông qua đối với bốn yếu tố hoàn mỹ vận dụng, nàng cũng không phải là một mực ở vào bị đánh cục diện, vẫn có thể tổ chức lên dáng dấp giống như phản kích để cho Lăng Hàn đều là chảy chút máu. Đây là một trận đánh giằng co, đánh cho là vô cùng được khó khăn. Mấy năm về sau, Đại Hắc Cẩu, Vô Nhai Đại Đế thậm chí Nữ Hoàng các nàng đều là chạy tới. Bởi vì, này chính là trận chiến cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu có thể tiêu diệt Tinh Nguyệt Nữ Đế kia thiên hạ đem vĩnh hưởng thái bình, bằng không mà nói, một vị vô địch đại đế lúc nào cũng có thể làm loạn, ngẫm lại đều làm cho người ta tê cả da đầu. 1000 năm, 1000 năm, 10000 năm, trận chiến đấu này vô cùng được triền miên, tại đế đảo khai chiến, chiến lực của hai đại đế đều được biên độ tăng trưởng, nhất là Tinh Nguyệt Nữ Đế, nàng tương đương với cũng có vô cùng vô tận bốn yếu tố. Ngược lại là Lăng Hàn, hắn từ thành thiên địa kỳ thật đã không cần phải nữa lấy dùng ngoại giới bốn yếu tố, cho nên, tại đế đảo khai chiến, hắn tuy rằng cũng có chút chiến lực biên độ tăng trưởng, nhưng cơ hồ có thể không cần tính. Tuy rằng chiến đấu 10000 năm, có thể hai người trạng thái nhưng là giống nhau lúc khai chiến. Bất tử bất diệt tinh lực cũng vĩnh viễn rồi giao. Này muốn đánh đến năm nào tháng nào, quảng cáo, nhưng vào lúc này, Tinh Nguyệt Nữ Đế rõ ràng xuất hiện một sơ hở. Đây là một cái cực lớn sơ hở, mà với thực lực của nàng, đây là không nên phạm siêu cấp sai lầm. Chẳng lẽ là đánh lâu phía dưới, xuất hiện phiền chán cảm giác mới xuất hiện cấp thấp như vậy sai lầm. Lăng Hàn có thể sẽ không bỏ qua cơ hội, lập tức liên tiếp cường công oanh đi lên, để cho Tinh Nguyệt Nữ Đế phun máu tê tung tóe, chịu rất nặng tổn thương. Dù là nơi đây khắp nơi là sinh mệnh yếu tố, muốn đem thương thế của nàng trị hết cũng cần một phần vạn nhịp tim thời gian, có thể đối với Lăng Hàn mà nói, chút thời gian này đã đủ rồi. Hắn mở ra nội thiên địa chiếu, liền đem Tinh Nguyệt Nữ Đế thu vào. Là cái này, xây dựng thiên địa, Tinh Nguyệt Nữ Đế tiến vào Lăng Hàn nội thiên địa về sau, cũng không có lộ ra một tia vẻ mặt, ngược lại rất ngạc nhiên đánh giá tựa hồ thỏa mãn nàng một cái to lớn tâm nguyện. Lăng Hàn kinh ngạc, phải biết Huyền Linh cùng Vô Lượng hai đại đế tiến vào nơi đây về sau, lập tức liền lên tiếng kinh hô, kêu liền không có khả năng. Đã đến tinh nguyệt nữ đế nơi đây, lại trở thành một loại thưởng thức giống như đang thưởng thức tác phẩm của chính mình, người không cảm thấy, này là chuyện không thể nào sao? Lăng Hàn hỏi, vì cái gì không có khả năng? Tinh nguyệt nữ đế cười hỏi lại, này, Lăng Hàn bay lên một cỗ cổ quái cảm giác giống như đây hết thảy đều ở đối phương khống chế phía dưới, nhưng vấn đề là, đây là thiên địa của hắn. Tại thiên địa của hắn bên trong, dù là vô địch đại đế cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Hay a, nữ đế phát ra quát lần nữa hướng về Lăng Hàn đánh tới. Nhưng ở thiên địa của Lăng Hàn bên trong ai có thể tổn thương được hắn? Lăng Hàn tùy ý oanh kích tinh nguyệt nữ đế liền bị đánh quá sức rất nhanh thì nhuộm máu toàn thân, không có mạng sống yếu tố bổ sung, nàng chết trận bất quá là vấn đề thời gian. Nhưng mà vị nữ đế này không có phẫn nộ, không có không cam lòng, chỉ có bình tĩnh. Cái này để cho Lăng Hàn càng thêm cảm giác cổ quái, nhưng mà lại cổ trách hắn cũng không khả năng dừng tay. Quảng cáo, ba đại họa hại, chỉ còn lại có một cái, phải giải quyết. Tại toàn lực của Lăng Hàn oanh kích phía dưới, nữ đế gặp phải trọng thương, sinh cơ nghiêm trọng trôi qua tử vong gần trong gang tấc. Rốt cuộc, giải thoát rồi, tinh nguyệt nữ đế lộ ra một vòng vẻ mặt vui vẻ, sắc mặt bình tĩnh, không hề mặt đối tử vong sợ hãi. Lăng Hàn nhướng mày, ngươi là tôi muốn chết đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó trách nàng rõ ràng chứng kiến Huyền Linh đại đế bị giết nhưng vẫn là đi ra, không phải là nàng tự tán thành dùng đánh đập Lăng Hàn, mà là chỉ vì cầu vừa chết. Tinh nguyệt nữ đế nhoẻn miệng cười, máu tươi đỏ tươi tuyệt mỹ và thê diễm. Vì ngày hôm nay, ta trọn vẹn bố trí 7 chồng kỳ cuối cùng thành công. Móa, Lăng Hàn vội vàng nói, uy, người nói rõ ràng, Huyền Linh cùng Vô Lượng có hay không nói với người cái này nội thiên địa là không thể nào tạo thành. Tinh nguyệt nữ đế hỏi lại. Đúng là đã nói, Lăng Hàn gật đầu, tinh nguyệt nữ đế gật đầu, bình thường mà nói, đây đúng là không cách nào tạo thành. Bất quá, nàng lộ ra vẻ ngạo nhiên, có sự tham dự của ta lại bất đồng, có ý thứ gì, Lăng Hàn hỏi, đột nhiên có gan đau chứng cảm giác. Nhiều cái chồng kỳ lúc trước ta đã không muốn sống chăng thế nhưng là tu đến như vậy cấp độ chính là muốn chết cũng không xong thành. Nữ đế nhàn nhạt nói. Nếu như tự giết không được chính mình, vậy bồi dưỡng một cái có thể giết người chết đi ra. Ni mã, convert by choang kiwa tui, cầu chia sẻ, cách chương.